Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, tuyệt đại mỹ nhân ca ngợi. Nói chuyện, Thiên Diện lại hướng về phía Diệp Thiên liên tục khoát tay. Mặt mày hớn hở nói, Diệp Thiên ca ca, hai vị này lớn nhỏ tỉ tỉ, ngươi có phải hay không cũng cần phải đem các nàng thu. Người nữ nhân bên cạnh nha, càng nhiều càng tốt a. Giờ khắc này Diệp Thiên mặt mò đỏ bừng, muốn một thanh bóp chết Thiên Diện tâm đều có. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ a, hai vị không muốn để vào trong lòng. Diệp Thiên xấu hổ muốn chết, hướng về phía Phương Hoa cùng Trình Điệp Y không ngớt lời biểu thị xin lỗi. Thiên Diện vành lên kiều diễm tiểu miệng, rất không hài lòng trợn trắng mắt, đi vào Diệp Thiên trước mặt, khẽ than thở một tiếng, thật vất vả có thể đi ra mua điểm đồ vật, đi dạo phố, không nghĩ tới vậy mà ngộ lên loại này chuyện xấu xa. Đi thôi, dẹp đường hồi phủ, hồi giang thành hướng ngươi như tuyết mỹ nhân, thừa nhận sai lầm đi, ngươi vừa mới xuống tay, cũng quá hung ác một chút. Diệp Thiên nắm bắt Thiên Diện mũi ngọc, có chút oán giận nói, đánh gãy hai cái đùi, cũng liền có thể, còn phải đoạn hắn cái chân thứ ba, để lão hoàng nhà tuyệt hậu. Thiên Diện không thèm quan tâm nhẹ hừ một tiếng, việc nhân đức không nhường ai địa đáp lại nói, ta không có đánh nổ hắn đầu chó, cũng là vô cùng lớn nhân từ, ai bảo hắn có mắt không tròng, dám đùa bỡn ta. Còn như thế nhục nhã ngươi, hắn chết chưa hết tội, đánh chết hắn cũng là bởi vì hắn trừng phạt đúng tội. Ta biết ngươi lo lắng cùng e ngại, ngươi thật khó khăn, cho nên ta mới thay ngươi xuất thủ. Về sau sư phụ của ngươi nếu là hỏi, ngươi ăn ngay nói thật chính là, ta biết sư phụ của ngươi cũng không dám làm gì ta. Sư phụ của ngươi đến cùng là ai? Diệp Thiên đều nhớ không rõ cái này là mình lần thứ mấy trăm hướng Thiên Diện hỏi vấn đề này. Thiên Diện ngậm miệng, mỉm cười, quay người lại, phi thân đi vào mái nhà, đem sắc mặt tái nhợt nhan như xương cùng coi trọng tiền bạc nữ nhân hai người đưa đến Diệp Thiên trước mặt, lại một lần nữa xảo diệu né tránh Diệp Thiên đặt câu hỏi. Diệp Thiên biết Thiên Diện không muốn nói, cũng không hỏi tới nữa. Đi qua ngắn ngủi điều chỉnh về sau, coi trọng tiền bạc nữ nhân trước ngực thương thế cũng tạm thời ngăn chặn, nàng khủng hoảng thần sắc cũng không có trước đó rõ ràng như vậy, cười rạng rỡ ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Lần nữa thiên ân vạn tạ cảm tạ Diệp Thiên trước đó đối nàng ân cứu mạng, một đầu ba tấc không nát, giống như miệng phun liên hoa, giống như thổi phồng lấy Diệp Thiên. Nói xong lời cuối cùng, vậy mà muốn làm Diệp Thiên nữ nhân, dù là chỉ là làm Diệp Thiên một đêm nữ nhân, cũng cam tâm tình nguyện. Cái này khiến Diệp Thiên một trận ác hàn, lại là một cái muốn chủ động ôm ấp yêu thương nữ nhân, nhưng giống coi trọng tiền bạc nữ nhân dạng này nữ nhân, Diệp Thiên thà rằng lột cả một đời cũng tuyệt không chia sẻ. Cứ việc coi trọng tiền bạc nữ nhân bên ngoài dung mạo cùng dáng người đều vô cùng tài năng xuất chúng, nhưng Diệp Thiên thật chướng mắt loại nữ nhân này. Khụ khụ, cái kia, ta cảm thấy ngươi vẫn là đến bệnh viện đập cái phim, kiểm tra một chút thân thể, đây mới là chính sự. Diệp Thiên không muốn ở trước mặt cự tuyệt, chỉ có thể uyển chuyển mở miệng khuyên nhủ. Mà Thiên Diện thì tất Diệp Thiên trực tiếp nhiều, một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng coi trọng tiền bạc nữ nhân, thon dài ngọc, chỉ đều nhanh đâm chọt coi trọng tiền bạc nữ nhân trên trán. Giận không tranh giọng căm hận nói, ngươi đại gia, ngươi thật không biết xấu hổ, nếu như ngươi chưa lập gia đình, xin mời tôn trọng chính mình, nếu như ngươi đã kết hôn, xin mời trân quý lão công ngươi. Nếu như ngươi là đi ra bán, xin mời lưu lại ngươi phương thức liên lạc cùng giao dịch địa điểm. Ngươi xem một chút ngươi cái này ăn mặc, nếu như ngươi chỉ là vì lỗ hổng, vậy thì mời ngươi nhiều lỗ hổng một chút, để cho ta có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút. Tốt nhất là cái gì cũng không mặc, làm cho nhiều người hơn nhìn đến ngươi thanh xuân sức sống mỹ lệ thân thể ngay trước mặt ta, đùa bỡn ta tương lai nam nhân. Ngươi thật lớn mật, ngươi tại dám câu dẫn hắn, ta thì giết chết ngươi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy, Thiên Diện còn bá khí mười phần vung lên lên quyền đầu, làm cho người lại không chút nào hoài nghi. Nếu là coi trọng tiền bạc, nữ nhân dám không nghe nàng lời nói, nàng quyền đầu liền sẽ không chút do dự rơi vào coi trọng tiền bạc nữ nhân trên thân. Lúc trước, Thiên Diện bảo dẫm mặt đất lúc tạo thành khủng bố cảnh tượng, cho tới bây giờ còn sâu sắc rõ ràng khắc ở coi trọng tiền bạc nữ nhân trong đầu. Đối mặt với Thiên Diện uy hiếp, coi trọng tiền bạc nữ nhân chăm chú che ngực, tránh cho trước ngực lớn, mảnh trắng như tuyết da thịt tiếp tục bại lộ trong không khí. Nàng cũng là bị Thiên Diện lời nói này của trách đến mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng khó làm, vốn định thừa dịp cơ hội lần này trèo lên hoàng trùng chân dài, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, không đến cùng đến lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, liền đối với mình trung thành tuyệt đối bạn trai cũng cách nàng mà đi. Ô ô ô, coi trọng tiền bạc nữ nhân vành mắt đỏ lên, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu tự thân hình tượng, một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đại khóc thành tiếng. Thiên Diện mặt âm trầm, không nói thêm gì nữa, mà chính là hì hì cười một tiếng, lôi kéo Nhan Như Xương đầu ngón tay, lần nữa đi vào Diệp Thiên bên người. Người vô hại và vật vô hại khách khách cười. Lúc này thời điểm, Phương Hoa nắm Trình Điệp Y đi tới, lần nữa không tiếc ca ngợi chi từ hướng Diệp Thiên phát biểu một trận kính ngưỡng bội phục ngôn luận, làm cho Diệp Thiên một trận xấu hổ. Lấy Phương Hoa tình thương tại ca ngợi Diệp Thiên đồng thời, đương nhiên sẽ không quên hướng Thiên Diện biểu thị ngưỡng mộ chi tình. Kể từ đó, Thiên Diện cũng nhất thời đối Phương Hoa hảo cảm tăng nhiều, hung hăng ôm lấy Phương Hoa eo nhỏ nhắn, đem đầu gối lên Phương Hoa trước ngực, không có tiết tháo chút nào bắt đầu chiếm tiện nghi, mà Phương Hoa tựa hồ tuyệt không để ý, ngược lại một mặt mẫu tính ôn nhu cười, nhẹ vỗ về Thiên Diện đáng yêu khuôn mặt, hoàn toàn coi Thiên Diện là được không âm thế sự tiểu hài tử. Hoàng gia xe cứu hộ đuổi tới hiện trường, đem đã ngất đi Hoàng Trùng nhấc lên xe cứu thương, nhanh chóng đi, trước đó đem Diệp Thiên đánh chết, đánh cho tàn phế Hoàng gia bảo tiêu, cũng tại quản gia chỉ huy dưới, từ theo Hoàng Đình Sơn đi vào hiện trường bảo tiêu, từng cái đặt lên xe tải, đưa đi bệnh viện, toàn bộ hiện trường khắc phục hậu quả công tác, đâu vào đấy tiến hành. Cái cuối cùng rời đi hiện trường Vương Phong, xem ra, so lúc đến đợi, càng thêm già nua suy yếu. Cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, chậm chạp đi ra phố đi bộ, biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt, coi trọng tiền bạc nữ nhân nghẹn ngào khóc giống vung lên. Xoa sưng đỏ giống quả đào hai mắt, lòng như cho nguội giống như, khập khiễng rời đi, một trận phong, sóng. Đến đây là kết thúc, mà Diệp Thiên tâm tình nhưng lại không có bởi vì có Phương Pháp Hoa cái này tuyệt đại mỹ nhân ca ngợi mà cảm thấy hoan hỉ hưng phấn, ngược lại có chút nhấp nhô thất lạc. Mã Vương gia tại Diệp Thiên trong vòng thời gian quy định đem 1 triệu chuyển tới Diệp Thiên trong chương mục Diệp Thiên cùng Phương Hoa Trình Điệp Y cô cháu tạm biệt về sau, mang theo Thiên Diện cùng Nhan Như Xương hướng một bên cái nào đó hàng xa xỉ cửa hàng đi đến. Theo gió, sóng kết thúc, phố đi bộ hai bên cửa hàng hiển nhiên cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, đã ào ào một lần nữa mở cửa, tiếp tục bắt đầu buôn bán. Phồn hoa huyên náo phố đi bộ lại lần nữa khôi phục như thường, tựa hồ vừa mới phong, sóng, chỉ là trên mặt biển một đóa không chút nào thu hút bọt nước. Căn bản không có khả năng gây nên thao thiên cự lãng. Phong tình vạn chủng phương hoa, nắm thanh thuần mềm mại, mị trình điệp y, cô cháu hai người, tựa như chị em gái giống như, đứng tại như nước chảy trong đám người. Mắt thấy Diệp Thiên cùng Thiên Diện, nhàn như xương ba người thân ảnh, biến mất tại trong tầm mắt. Tiểu, Di, Diệp đại ca có lão bà, mà chính là vẫn là hai cái, ta lại lưu ở bên cạnh hắn. Cái này thích hợp sao? Trình Điệp Y đột nhiên mân mê kiểu diễm môi đỏ, có chút mê mang mở miệng ôn nhu hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?